Chương 108 uống dầu long. May en ô tô dây chủy hệ nở sa nở xuất đã xây thành, nơi này bởi vì là hệ lạn hữu nội đi A, vị trí địa lý hết sức an toàn, biến thành ô tô cùng máy bay sản xuất trung tâm. Tinh vi linh kiện tại xỉ dịt gia công hoàn thành, sau đó dùng xe lửa vận đến nơi đây lắp ráp. Một cỗ xe dịp đã chạy hạ dây chủy hệ nở sa nở xuất, nó đã không phải là hệ lạn hữu chế tạo thứ một chiếc xe hơi. Gần nhất những ngày này, hệ lạn hữu hết thể sản xuất hơn 100 chiếc xe hơi, đại bộ phận đều trực tiếp giao cho MEN phụ cận bộ đội huấn luyện sử dụng. Dùng tay vuốt ve lên trước mặt ô tô, phụ trách căn này nhà máy công trình sư mèo khen mèo dài đuôi ca ngợi lấy mình sản xuất ra sản phẩm. Cái này ô tô thật là quá đẹp rồi, ta nhìn liền thích đu nở dê vờ y a ta cu nở dê thích. Một sĩ quan chắp tay sau lưng đứng tại hơi bên cạnh xe, nụ cười trên mặt giấu đều giấu không được. Loại này chỉ cần uống dầu liền có thể chạy ô tô, so chiến mã nhưng ổn định nhiều. Ngồi ở phía trên đi đường một chút đều không mệt, thậm chí có thể ngủ một giấc. Chỉ cần quan lại máy móc thao tác, còn lại đón xe nhân viên liền có thể đang đuổi đường bên trong nghỉ ngơi. Mà lại loại này ô tô còn có thể lôi kéo nặng nghề vũ khí trang bị, tỉ như nói nguyên bản dựa vào xe ngựa đến lôi kéo súng máy hạng nặng, liền có thể dùng nó đến dẫn dắt. Đây vẫn chỉ là một mới bắt đầu, cái thứ hai xưởng đã tại lắp ráp sản xuất xe tải, loại kia 6 vòng xe tải dẫn dắt năng lực mạnh hơn, nghe nói có thể lôi kéo càng lớn hỏa pháo, còn có thể vận tải càng nhiều binh sĩ. Tại động cơ bẹn dìn có thể sản xuất hàng loạt về sau. Loại thiết bị này so động cơ hơi nước còn muốn được người hoan nghênh. Bởi vì thể tích nhỏ trọng lượng nhẹ nguyên nhân, rất nhiều phương diện cũng bắt đầu nhu cầu loại thiết bị này. Tỷ như lục quân hy vọng tại trang bị ô tô đồng thời, còn có thể trang bị loại này cỡ nhỏ máy móc dùng để phát điện. Rốt cuộc, giá chiến điện thoại QNZ tốt, vẫn là vô tuyến điện QNZ tốt, đều cần một cái ổn định nguồn điện đến ủng hộ công việc dựa vào nhân lực phát điện vẫn là không quá ổn định. Hiện tại có lựa chọn tốt hơn, ai còn dùng chẳng phải hoàn mỹ lựa chọn đâu. Công trình sư nhìn một chút chiếc kia xe dịp, hiếu kỳ chỉ vào phát động cơ thương đóng hỏi, bất quá, vì cái gì tất cả ô tô động cơ cái nắp bên trên, đều muốn vẽ lên to lớn kim ưng đâu. Hắn cảm thấy loại này rõ ràng đồ án bất lợi cho phòng. Không ẩn nấp, như thế một cái sáng loáng kim sắc hùng ưng chính đối bầu trời phương hướng, quả thực giống như là tại chào hỏi đối thủ công kích mình đồng dạng. Người sĩ quan kia ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, hắn trực tiếp trả lời một cái tiêu chuẩn nhất đáp án cho đối phương, bệ hạ bản thỉa tờ kê trên liền là như thế vẽ nhún vai, công trình sư cảm thấy mình khẳng định là không có cờ rít bệ hạ như vậy mưu tính sâu xa, thế là từ bỏ mình những cái kia không thành thục ý nghĩ, gật đầu nói, không sai, bệ hạ thẩm mỹ thật là không có thế bắt bẻ. Kỳ thật cờ rít họa cái này đồ án QNZ không chỉ là vì mỹ quan. Hắn QNZ có lo nghĩ của mình. Trong tương lai, hắn cảm thấy mình máy bay chiến đấu bộ đội có thể bảo hộ mình bộ đội tiền tuyến an toàn, cho nên hắn nhận vì phòng ngừa không quân ngộ thương quan trọng hơn một chút. Đương nhiên, cái này là một mặt suy tính, một phương đỉ hệ nở kha cờ suy tính liền là cờ rít đối một cái thế giới khác chấp nghiệm. Hắn thật cực kỳ thích nước Mỹ xe dịp phát động cơ thương đắp lên cái kia màu trắng ngôi sao 5 cánh thiết kế. Cho nên trực tiếp lấy ra sử dụng tại mình Kim Ưng Quốc Huy bên trên. Mới sản xuất ô tô đều được đưa đến nội địa đi tên quan quân kia lần này tới, liền là đến lĩnh đi mới một nhóm sản xuất ra ô tô. Nhóm này ô tô muốn đưa đến Phở Dị Thành đi, giao cho không quân phi công cùng quan chỉ huy của bọn hắn thay đi bộ sử dụng. Đúng vậy, đều được đưa đến vùng ngoại thành, mới xây dựng ô tô điều khiển trường học đi. Công trình sư nhớ tới những cái kia người điều khiển khóa trình huấn luyện, liền cảm thấy mình hay là dùng tri thức ma cầu học tập lái xe thích hợp hơn một chút, tri thức ma cầu vẫn là quá quý giá, cho nên huấn luyện phương diện QNZ không hề từ bỏ. Hắn một bên nói vừa đi xuất công nhà máy xưởng, đối bên người sĩ quan nói, mới ô tô nhà máy xây dựng ở Mayen. Lớn nhất sản xuất xưởng tại Vô Lạ Vô, nền tảng đã kiến thiết xong. Ô tô sản lượng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, nhiều đến để ngươi kinh ngạc tình trạng. Chiếm lĩnh Vô Lạ Vô, thế nhưng là cho chúng ta mang đến nhiều tư nguyên hơn. A sĩ quan kia cảm thán một câu, đi theo công trình sư sau lưng đi tại nhà máy ở giữa trên đường nhỏ. Không giống với khắp nơi đều là bình nguyên, dù tốt dày đặc phạ lỉnh giờ dạ gồng thành còn có nà dị, Vô Lạ Vô phụ cận đã tới gần vùng núi. Mảnh này vùng núi là phi thường to lớn, trên thực tế liền là nó đã cách trở men còn có bến đỏ hai cái địa phương, cùng vô lạ vô ở giữa tất cả con đường. Nó mặt phía bắc liền là Maen cùng bến đỏ, mà mặt phía nam liền là vô lạ vô. Tại mảnh này đại sơn vùng cực nam, có một cái ma pháp tinh quáng khoáng mạch, nửa đời tại đầu này khoáng mạch chung quanh, là đại lượng quặng sắt còn có mỏ than. Lấy được những tư nguyên này, chí ít tại sản lượng sắt bên trên, hệ lạn hiệu đã cực kỳ đầy đủ. Tất lại còn có ả lần đế quốc bồi thường, điều ước đã bắt đầu chấp hành, một xe thỏi sắt ngay tại vận tiến phạ rủ, bởi vì phải xử lý những này thỏi sắt, phạ rủ QNZ mở một nhà máy, chuyên môn giã luyện kim loại, chế tạo dân dụng sản phẩm. Đó còn cần phải nói, nghe nói rút điều tới 000 tên chuyên nghiệp công nhân, còn cần tội phạm tù binh bổ túc 10000 thợ mỏ, đây cũng không phải là tiểu đà tiểu nháo á. Công trình sư nói đến lần trước công nghiệp bộ môn nội dung của buổi họp, trên mặt liền tràn đầy tự hào biểu lộ. Vô lạ vô mỏ than sản lượng đã làm lớn ra gấp đôi, bên kia chính đang xây một cái mỏ than chuyển luyện sang nhà máy, nghe nói rất nhanh liền có thể đầu tư, nhưng là dầu chất không phải tốt như vậy, chỉ có thể chuyên cung cấp lục quân sử dụng. Mà bên kia quặng sắt công dụng liền có thêm, nghe nói muốn tu kiến một đầu từ vô lạ vô đường tắt nạt một mực kéo dài đến xỉ dịch đường sắt, khảo sát đường xá đoàn đội đã xuất phát hơn một cái tháng. Nhìn số người này, bên kia quy mô cũng không so bên này tiểu. Sĩ quan kia nghe được quặng sắt bên kia phát triển tin tức, QNZ cực kỳ cao hứng nói. Rốt cuộc quặng sắt sản xuất càng nhiều, quân đội có thể cờ mở tới vũ khí cũng càng nhiều, liền có thể chiêu mộ càng nhiều binh sĩ, tổ kiến càng nhiều lính mới. Mà nghe nói hải quân bên kia đã có kế hoạch, muốn kiến tạo một chiếc thí nghiệm dùng chiến hạm, toàn kim loại thân thuyền, sử dụng là động cơ hơi nước động lực. Nghĩ đến nơi này, sĩ quan không tự chủ được thở phào một cái, may mắn hải quân không cùng mình đoạt xăng, không phải cái này hố cha dầu hỏa sản lượng thật đúng là không đủ dùng. Hắn đang nghĩ ngợi thời điểm, công trình sư bên kia lại nói, đương nhiên, nghe nói so bên này quặng sắt lớn gấp mấy lần đâu, mỏ than quy mô cũng không nhỏ, cùng e ạt cả sổ bên kia tương xứng. Vị này công trình sư nhìn đến cũng là bị dầu hỏa sản lượng sự tình biệt khuất hồi lâu, nhớ tới than đá sắt chờ kim loại sản lượng đều đang nhanh chóng đề cao, duy chỉ có dầu hỏa sản lượng đề cao chậm chạp, trong lòng liền tràn đầy cảm khái, thật đúng là xoắn suýt ta, chúng ta đều nhiều như vậy lãnh thổ, lại chính là tìm không thấy dầu hỏa sĩ quan nhắc lên dầu hỏa đến, cũng là một mặt bất đắc dĩ, bất quá hắn vẫn là mở miệng an ủi, ngươi thật đúng là đừng nói. Hãn hải bên kia không phải có cái tiểu mỏ dầu sao, nghe nói tăng lên sản lượng, bất quá vẫn có chút hạt cắt trong sa mạc hương vị. Công trình sư nghe được thuyết pháp này nở nụ cười, mở miệng tạt một chậu nước lạnh nói, ha ha, mắt thấy cái này ô tô càng ngày càng nhiều, dự trữ một chút kia xăng càng ngày càng ít, không quân bên kia đều tại xin xăng quản khống. Ngụ ý liền là, một chút kia tăng ra sản xuất dầu hỏa có cái gì dám dùng bên này máy bay ô tô mỗi ngày sản xuất nhiều như vậy, xăng lượng tiêu hao mỗi ngày đều tại tăng nhiều, dầu hỏa rõ ràng còn chưa đủ dùng. A lục quân sĩ quan kia nhắc lên chuyện này đến liền cảm giác ủy khuất, bọn hắn lục quân chiến công hiền hách, kết quả là tại tài nguyên phân phối trên lại luôn sai người một đầu, đám kia không quân thực sự là nghe nói tri thức ma cầu là thuộc bọn hắn dùng nhiều lắm, hiện tại ngay cả xăng đều muốn về bọn hắn quản cũng khó trách hắn không hiểu, tăng thêm ma pháp đế quốc nhóm đầu tiên mua sắm súng trường thanh toán chỉ huy ma cầu, thánh ma đế quốc trong tay hết thể hơn 6.000 cái chỉ huy ma cầu, không quân không sai biệt lắm chiếm 1.500 cái này cũng không phải cái gì số lượng nhỏ, bởi vì rốt cuộc không phải tất cả ma cầu đều cung cấp cho quân đội. Quân đội đại khái hết thể chỉ lấy 2.500 cái, kết quả không quân một cái quân chủng liền ăn hơn phân nửa. Hải quân bên kia QNZ không khách khí, một hơi cầm đi 600 cái, chỉ cấp lục quân còn lại 400 cái, chuyện này đến bây giờ đều để lục quân phi thường bất mãn, bởi vì bọn hắn QNZ có vũ khí mới phục dịch, QNZ cần đại lượng tri thức ma cầu đến gia tăng bộ đội nhân viên chuyên nghiệp số lượng. Kết quả cuối cùng họp mọi người thảo luận, không quân lấy đi kia 1.500 cái ma cầu một cái không ít. Lục quân lại phân 100 cái ma cầu trợ cấp cho hải quân, ngẫm lại đều cảm thấy để cho người chua xót. Sĩ quan bộ binh nghe nói chuyện này thời điểm thật là dở khóc dở cười, lục quân mình la hét muốn họp một lần nữa phân phối. Kết quả điểm đến cuối cùng mình mất đi 100 cái ma cầu. Đây quả thực là hiện thực bản rời lên tảng đá nện chân của mình. Ai nhìn sĩ quan khắp khuôn mặt là cười khổ. Công chính sư cũng nhớ tới lục quân chua xót chuyện cũ, thế là mở miệng an ủi, đừng lo lắng. nội các trong hội nghị nghe nói là không thông qua không quân yêu cầu nhìn đến bệ hạ đối cái kia bất quá đã ra lệnh, muốn bảo đảm không quân huấn luyện sang cung ứng. Phảng phất là đang phát tiết bất mãn bình thường, kia sĩ quan bộ binh lấy lại tinh thần về sau, hận hận nhả danh không quân nói, đám kia không quân trang bị máy bay, quả thực liền là uống dầu lòng công trình sư giã thâm dị vi nhiên gật đầu đồng ý nói. Không phải sao đó chính là một đám uống dầu long nhưng bọn hắn ai cũng biết, uống lại nhiều dầu, không quân cũng là có cần phải kiến thiết. Súng phòng không tất càng không có cách nào bao trùm toàn bộ hệ lạn hiệu, đối phó long kỵ sĩ tốt nhất QNZ kinh tế nhất biện pháp, vẫn là những cái kia bay ở trên trời cu cờ xả tờ nhóm. Về phần dầu hỏa sản lượng sự tình, cũng chỉ có giao cho bệ hạ đi quan tâm dù sao nghe nói bệ hạ cùng mấy cái công trình sư cùng một chỗ vẽ lên một cái gọi hai đầu lửa máy hút dầu thiết bị, liền đề cao hãn hải mỏ dầu dầu hỏa sản lượng. Thực sự không được, liền để bệ hạ vẽ tiếp ra mấy phần bản vẽ chứ sao. Đối với hế lãn hiệu đế quốc tới nói, không có vấn đề gì là một chương bản vẽ thiết kế không giải quyết được, nếu có, vậy liền để bệ hạ vẽ tiếp một chương hình người tự đi vẽ bản đồ máy móc. Đó cũng không phải là chỉ là hư danh.